Chí Tôn Thánh Điện có 12 người thừa kế, hiện nay trong Loạn Yêu Cốc Địa không biết là có gì lạ thường hay không mà đã có 5 người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện lộ mặt. Phương Lâm là người có cảnh giới võ đạo thấp nhất trong 5 người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện, nhưng bàn về thực lực thì hắn lại không yếu hơn nhóm thiếu niên áo trắng. Đương nhiên, đụng phải Nhất Đao Tuyệt Trần thì hơi đuối. Dù là nữ nhân tóc bạc ra tay cũng không thể làm cho Nhất Đao Tuyệt Trần là bị làm gì hết. Đủ thấy thực lực của người này là biến thái cỡ nào. Phương Lâm nhìn Nhất Đao Tuyệt Trần, người này cho hắn một loại cảm giác giống như dạng thiên kiêu thất hải Doãn Vô Ngôn, người đã xuất hiện ở Hải Nguyệt Thành hôm trước. Hai người cùng có thực lực mạnh mẽ không ai sánh bằng, có thể một mình chấp hết mấy thiên kiêu khác mà không hề thua kém. Phương Lâm chợt nghĩ nếu cho Nhất Đao Tuyệt Trần và Doãn Vô Ngôn đánh một trận thì ai mạnh ai yếu đây. Thế nhưng việc quan trọng ngay trước mắt, Phương Lâm cũng không thể thả hồn mình trên mây trên gió quá xa. Nam nhân cao lớn cầm trường đao lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Lâm, trong mắt tràn ngập địch ý. Phương Lâm nhìn người này rồi nhìn hướng thiếu niên áo trắng. Phương Lâm chỉ vào nam nhân cao lớn mở miệng. Người cũng liên lạc với tên này rồi sao? Thiếu niên áo trắng không trả lời, chỉ gật đầu. Dù nam nhân cao lớn và Phương Lâm đã lộ mặt, nhưng trong lòng thiếu niên áo trắng vẫn nặng trĩu ưu tư. Chỉ vì thực lực của Nhất Đao Tuyệt Trần làm cho hắn cảm thấy bất lực. Mấy người thừa kế thánh điện bọn họ hợp sức lại với nhau cũng khó mà đánh bại y. Nhớ trăm năm trước chênh lệch giữa họ và Nhất Đao Tuyệt Trần cũng không lớn đến như vậy. Phương Lâm liền liếc qua nam nhân cao lớn cười nói, ngươi lợi hại như vậy chắc một mình có thể đối phó tên này. Phương Lâm nói và chỉ vào Nhất Đao Tuyệt Trần. Mặt của Nhất Đao Tuyệt Trần không biểu tình mà nam nhân cao lớn thì tái mặt hung tợn chừng Phương Lâm. Phương Lâm giả vờ ngạc nhiên nói với nam nhân cao lớn, xem bộ dạng của ngươi thì hình như không tự tin, lúc trước ngươi lợi hại lắm cơ mà, một người còn đánh mấy người chúng ta. Nam nhân cao lớn tức giận nạt, ngậm miệng. Hắn đúng là không yếu nhưng cũng không mạnh hơn thiếu niên áo trắng là bao. Năm xưa cũng từng đấu với Nhất Đao Tuyệt Trần, bị đối phương liên tục chém cho ba đao suýt chết. Kêu gã một mình đi đối phó Nhất Đao Tuyệt Trần thì chẳng khác nào tự sát, tuyệt đối không làm được. Nữ nhân tóc bạc nói với Phương Lâm mà lồng ngực phập phồng, sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử, đừng có quên giao hẹn giữa chúng ta. Phương Lâm cười nói, đương nhiên là không quên, nhưng cường địch đang ở trước mắt, nên lo tập trung mà đối phó cường địch đã. Nữ nhân tóc bạc cười nhạt, nàng rất gian xảo, lúc trước đánh với Nhất Đao Tuyệt Trần thì nhìn như kinh tâm động phách, thật ra là vẫn còn giữ sức. Tuy nhiên nhân tóc bạc và Nhất Đao Tuyệt Trần có chút ân oán cũ, nhưng nàng còn có chuyện quan trọng hơn, không thể lãng phí tất cả sức mạnh ở đây. Nếu không phải giao dịch với Phương Lâm thì nàng cũng sẽ không đánh nhau với Nhất Đao Tuyệt Trần, nàng là người thích xem kịch vui hơn. Thi Nhân Sâm ngàn năm thì biến về bộ dạng ban đầu, vẻ mặt xấu xa nói, tiểu tử, bồn đại gia ăn nhiều đao của tên kia, đã nhiều đến đếm không hết, làm tổn thương nguyên khí của bồn đại gia, cần có 100 gốc cổ dược mới hồi phục lại được. Phương Lâm cười nói, được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhất Đao Tuyệt Trần lạnh lùng hỏi, các người nói đủ chưa? Hắn lắc người đến trước mặt Phương Lâm, bảo đao trong vải chém xuống như muốn lấy mạng hắn. Nhất Đao Tuyệt Trần cảm thấy trong nhóm người này chỉ có nữ nhân tóc bạc, nam nhân cao lớn là mối uy hiếp lớn, những người khác không đáng để lo, cho nên gã tính là giải quyết Phương Lâm là dễ nhằn nhất, sau đó xử lý hai người khác. Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp né ngay, đấu thẳng mặt với Nhất Đao Tuyệt Trần chẳng được lợi ích gì. Ngân Hồ cũng ra tay kiểm chế Nhất Đao Tuyệt Trần, làm y không thể tấn công Phương Lâm dồn dập. Phương Lâm thở phào, may mắn là đã giao hẹn với nữ nhân này, làm cho nàng xuất thủ. Nếu không có nàng áp trận thì hắn không dám đối phó với tên cầm đao này. Nam nhân cao lớn chần chừ một chút cũng không tấn công ngay. Phương Lâm liền mắng, nếu ngươi không giết hắn thì cả hai đều chết. Nam nhân cao lớn hử lạnh một tiếng, không cần ngươi phải nhiều lời. Gã cũng không do dự nữa, giơ trường đao chém vào Nhất Đao Tuyệt Trần. Phương Lâm mở ra thiên mục, dùng lực lượng thiên mục tới để áp chế hành động của Nhất Đao Tuyệt Trần. Nhất Đao Tuyệt Trần liền bị ảnh hưởng, vẻ mặt ngạc nhiên. Dường như hắn bất ngờ vì Phương Lâm chỉ có cảnh giới linh mạch bát trọng tầm thường mà có thể mở ra thiên mục. Qua thiên mục, Phương Lâm phối hợp tác chiến, nữ nhân tóc bạc và nam nhân cao lớn có thể đấu được với Nhất Đao Tuyệt Trần. Thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên thì tranh thủ thời gian chữa thương, hồi phục được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thi Nhân Sâm ngàn năm thì vẫn làm cái lá chắn sống, mỗi lần Nhất Đao Tuyệt Trần thi triển ra thế công sắc bén là Thi Nhân Sâm ngàn năm sẽ nhắm mắt nhảy bổ vào để hứng đòn. Mỗi lần Thi Nhân Sâm ngàn năm bị đánh là la làng rất to, nhưng lại không có vết thương nào, làm thế công của Nhất Đao Tuyệt Trần có vài lần không đem đến một chút tác dụng nào hết. Nhất Đao Tuyệt Trần chợt nói, bảo đao trong vải của y thay đổi khí thế, đao của ta sẽ không bị bất cứ ai cản trở, ông một đao xuất ra, muôn vản đao khí ngưng tụ, đao bị bao trong đám vải đột nhiên chém về phía nam nhân cao lớn. Nam nhân cao lớn tái mào, lập tức vận chuyển nội kình toàn thân để ngăn cản. Vương Lâm phát hiện không ổn, vội hét to: lão dưa muối, cản hắn mau! Thi nhân sông ngàn năm làm bộ dạng như anh dũng hy sinh, muốn lao qua đỡ nhát dao kia thay cho nam nhân cao lớn, nhưng vì bước chân nó hơi ngắn cho nên chậm mất một bước. Bùm, đao khí bộc phát như mãnh thú khỏi lồng, nuốt chửng nam nhân cao lớn. Vương Lâm thấy thế cắn răng vỗ túi cửu cung, cổ mâu liền bay ra, sát khí ngập trời bám trên cổ mâu, uy thế kinh thiên động địa. Nhất đao tuyệt trần lập tức biến sắc, nữ nhân tóc bạc cũng vậy, biểu tình của nàng cực kỳ phức tạp, dường như rất bài xích và có địch ý với cây cổ mâu này. Nhất đao tuyệt trần không dám khinh thường, lúc trước là một tay cầm đao, giờ đã sửa thành hai tay chuyên chú. Món thần binh lợi khí thật lợi hại. Cổ mâu đâm tới, nhất đao tuyệt trần không dám lơ là, dồn hết thực lực vào một nhát đao. Trong khoảnh khắc đao khí cuồng bạo, sát khí khủng bố phá hủy tất cả chung quanh. Mọi người có mặt ở đây liên tục thụt lùi và có biểu tình hoảng sợ. Âm một tiếng. Động tĩnh quá lớn làm loạn yêu cốc địa bị ảnh hưởng. Đâu đó trong thung lũng đều cảm nhận mặt đất rung rinh. Vô số yêu thú trong thung lũng đều gầm giống rồi chu lên, dường như cảm nhận sợ hãi. Võ giả các phương thì ngạc nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Ở trung tâm kịch chiến, mặt của nhất đao tuyệt trần xanh mét, giơ cái đao bọc vải ở trước mặt bị đẩy lùi mấy chục bước, cổ mâu lại bay về tay Phương Lâm bị hắn thu lại. Hắn không định dùng nó sử dụng lâu. Hụt một tiếng, tuyệt trần thấy ngứa họng phun ra một ngụm máu, hai tay cầm đao đã không còn chặt chẽ như trước. Mọi người thấy tuyệt trần hộc máu thì thầm giật mình, bất giác nhìn về phía Phương Lâm. Đấu đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên tuyệt trần bị hộc máu, có thể thấy cổ mâu kia mạnh mẽ cỡ nào. Nhân vật như y dồn hết sức chém một đao cũng khó mà cản được toàn bộ uy lực từ cổ mâu. Còn họ lại không biết rằng Phương Lâm còn giật mình hơn người khác. Hắn sử dụng cổ mâu vậy mà nhất đao tuyệt trần vẫn sừng sững không ngã, chỉ bị thương nhẹ. Uy lực của cổ mâu này cực mạnh, lẽ ra cảnh giới linh cốt không thể ngăn cản, nhưng tuyệt trần lại làm được, làm cho Phương Lâm cảm thấy khó tin. Nhất đao tuyệt trần nhìn Phương Lâm lạnh lùng nói: từ khi thức tỉnh tới nay, ngươi là người đầu tiên làm ta bị thương, nói cho ta biết tên của ngươi. Phương Lâm bĩu môi: chúng ta không có quen biết. Nhất đao tuyệt trần cười nhạt, mắt đầy sát khí nhìn quét mọi người. Thiếu niên áo trắng, nam nhân trung niên bị thương nặng, nam nhân cao lớn cũng vừa bị tuyệt trần đánh trọng thương, gã đã mất đi hơn một nửa sức chiến đấu. Chỉ còn Phương Lâm và nữ nhân tóc bạc là có lực chiến một trận, nhưng không đủ để đè nhất đao tuyệt trần. Giờ phút này nhất đao tuyệt trần đã mất kiên nhẫn, gã định sử dụng thực lực mạnh nhất, liền nói: thanh đao này chỉ có 3 lần thực sự lộ ra mũi nhọn, hôm nay sẽ là lần thứ 4. Tuyệt trần giơ tay định cởi mảnh vải quấn bảo đao, chợt mấy bóng người lao đến, hai vị hoàng tử Tân Quốc và 4 cao thủ hoàng thất, Đoạn Kỳ Lân và 2 người khác của Đan Minh, bọn họ chạy tới cùng một phương hướng. Phương Lâm nhìn thấy Đoạn Kỳ Lân liền kêu lên: Đoạn Hinh! 3 người Đoạn Kỳ Lân nhìn tình hình chỗ này thầm giật mình, nghe hắn kêu Đoạn Kỳ Lân liền đáp xuống bên cạnh. Đoạn Kỳ Lân mở miệng: Phương Lâm, tình hình hiện tại thế nào? Phương Lâm cười khổ: còn sao nữa, tên này quá lợi hại, nhóm chúng ta liên hợp cũng không đánh lại hắn. 3 người Đoạn Kỳ Lân nghe vậy biểu tình nghiêm túc nhìn nhất đao tuyệt trần. Một nam nhân áo đen đứng cạnh Đoạn Kỳ Lân la lên: a, bộ dạng người này rất giống với thiên tài đệ nhất cửu quốc tuyệt trần hồi 100 năm về trước. Đoàn Kỳ Lân và một người khác cũng giật nảy mình, cảm thấy khó tin. Phương Lâm thì hoang mang: tuyệt trần gì, thiên tài số 1 cửu quốc từ 100 năm trước, là đang nói cái tên dở hơi này sao? Nam nhân áo đen trông mới có 30 mấy tuổi, tu vi làm Phương Lâm không cách nào nhìn thấu, cũng nằm trong Đan Minh cửu vệ, so với Đoàn Kỳ Lân thì chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Nhân vật như vậy mà cũng cực kỳ cảnh giác nhìn tuyệt trần, đáy mắt lóe ra một tia kinh hoàng. Một người khác mặc áo trắng là nữ, phong tư tha thướt, anh khí khiếp người, hoàn toàn không có chút yếu đuối nào của bậc nữ nhi. Nữ nhân áo trắng toát ra hơi thở cực mạnh, cũng cao hơn Đoạn Kỳ Lân. Tuyệt trần cau mày nhìn 3 người Đoạn Kỳ Lân, đặc biệt là nam nhân áo đen và nữ nhân áo trắng kia, người của Đan Minh. 2 người cảm nhận được sự cường đại của tuyệt trần thì giống như gặp đại địch. Đoạn Kỳ Lân che chắn cho Phương Lâm sau lưng mình, biểu tình kiêng kỵ. Tuyệt trần lạnh nhạt nói: Đan Minh cửu vệ chỉ có 3 người đến sau, Ninh Trường Phong đâu, hắn không đến à? Nghe đối phương nhắc tới Ninh Trường Phong làm 3 người Đoạn Kỳ Lân biến sắc, nên nhân áo trắng lạnh lùng hỏi: sao người biết cái tên này? Tuyệt trần mỉm cười nói: năm xưa người có thể không thua ở dưới đao của ta không có được mấy người, Ninh Trường Phong nằm trong số đó. với năng lực của hắn thì chắc là còn chưa chết chứ. Cái tên Linh Trường Phong có lẽ nhiều người trong cửu quốc bây giờ không biết, nhưng người hơi lớn tuổi thì sẽ không xa lạ gì. Từng là một trong những thiên kiêu mạnh nhất cửu quốc, thiên tài đỉnh cấp lấy đan để nhập võ, trăm năm trước đã sáng tạo ra rất nhiều chiến tích hơn người. Tuy Ninh Trường Phong bây giờ ít lộ mặt nhưng đã trở thành người đứng đầu của đan minh cửu vệ, sớm đã bước chân vào cảnh giới linh nguyên, bí ẩn khó lường. Nam nhân áo đen hơi khó tin. Người quả nhiên là nhất đao tuyệt trần của trăm năm trước. Đoàn Kỳ Lân và nữ nhân áo trắng hít một hơi khí lạnh. Trăm năm trước, nhất đao tuyệt trần là nhân vật tiếng nổi như cồn, một thanh bảo đao chiến hết cả thiên kiêu cửu quốc, chưa thua một trận nào. Chỉ có 2-3 người là bất bại dưới tao của tuyệt trần, và Ninh Trường Phong là một trong số đó. Nhưng trăm năm trước thì mọi người đều cho rằng là tuyệt trần đã chết. Không ngờ vị thiên tài tuyệt thế này lần thứ hai xuất hiện. Mặt mày và dáng vẻ không hề khác năm xưa. Cảnh giới thì lại chưa bước vào linh nguyên, và cái này làm cho người ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Hai vị hoàng tử Tân Quốc, bốn cao thủ hoàng thất đứng gần đó cũng bị rung động. Người cầm đao trong bao vải này lại là tuyệt trần năm xưa, quét ngang nhiều thiên tài cửu quốc sau. Ban hoàng tử không tin được mà kêu lên. Không thể nào, tuyệt trần đã chết từ lâu. Bốn lão nhân hoàng thất đứng bên cạnh thì biểu tình kinh sợ nhìn tuyệt trần như thấy quỷ. Bốn lão nhân hoàng thất này đều đã hơn trăm tuổi, đã từng thấy được anh tư tuyệt trần khi đại triển thần uy. Dù qua nhiều năm rồi nhưng họ vẫn không quên được. Giờ thấy tuyệt trần làm bốn lão nhân nhớ lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Người này chính là nhất đao tuyệt trần năm xưa, vẫn là bá đạo vô song. Nhưng trăm năm trước tuyệt trần đã chết thì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bốn lão nhân tràn đầy thắc mắc, nhưng có một điều khẳng định là không thể trêu chọc hắn. Năm xưa nhất đao tuyệt trần là một kẻ dữ dằn, trong tay đã giết rất nhiều người, không cần biết là ngươi thuộc về thế lực nào, miễn chọc giận y là giết. Lục hoàng tử nhíu chặt mày, liếc qua liếc lại từng người ở đây, trong lòng thầm suy tư. Tình thế trước mắt vô cùng vi diệu, ở đây không ai tầm thường nhưng lại thuộc về nhiều phe cánh cảnh giác lẫn nhau. Phương Lâm chợt phát hiện nữ nhân tóc bạc đã biến mất từ khi nào, trong lòng thầm hô không ổn. A, ô ly kia đi đâu mất rồi? Hống, tiếng thú gầm khủng bố vang vọng khắp cả loạn yêu cốc địa, kinh động vùng đất cửu quốc bao là vô giới hạn. Yêu khí kinh người thổi quét bốn phương, làm cho vô số võ giả run rẩy, càng khiến cho nhiều yêu thú ở trên đất cửu quốc sôi trào. Ở Thượng Tam Quốc, trong hoàng cung của Tần Đô, Tần Hoàng ngồi trên đại điện nguy nga, quanh thân dâng lên ánh vàng rực rỡ như một vị thần. Khoảnh khắc tiếng thú gầm vang lên, Tần Hoàng bỗng nhiên mở mắt, con người khủng bố hiện ra bên trên Tần Đô, nhìn hướng loạn yêu cốc địa xa xôi. Tần Hoàng phát ra giọng nói uy nghiêm, rung động cả cửu thiên thập địa, thôn thiên hồ. Ở đường quốc, trên đường lâu cao vút tận mây, một nam nhân nho nhã mặc long bào khoanh tay, bên eo còn treo một thanh trường kiếm. Tiếng thú giống vang lên làm đường lâu chấn động, đường hoàng khoác long bào, biểu tình ngạc nhiên, sau đó lắc người biến mất tại chỗ. Trong biên cảnh của nguyên quốc xa xôi, Nguyên Hoàng ngồi xếp bằng trên thiên lang phong, thờ ơ với tiếng thú gióng đến từ loạn yêu cốc địa, giống như không hề nghe thấy vậy. Có cường giả xuất hiện cung kính quỳ lạy trước mặt của Nguyên Hoàng báo cáo. Bệ hạ, thôn thiên hồ đã xuất hiện ở loạn yêu cốc địa. Nguyên Hoàng mặc chiến giáp màu xám, khuôn mặt thô kệch, khi hít thở thì có con dao long xoay quanh. Nguyên Hoàng nghe thuộc hạ báo cáo chỉ gật đầu chứ không lên tiếng, dường như không để bụng. Cương giả thuộc hạ kia liền khó hiểu hỏi. Bệ hạ, thôn thiên hồ là tai họa lớn của cửu quốc, chúng ta không cần phải ra tay sao? Nguyên Hoàng lạnh nhạt nói. Doanh thiên hạ có thể giải quyết chuyện thôn thiên hồ, không cần chúng ta phải xen vào. Doanh thiên hạ chính là tên thật của Tần Hoàng. Trong cửu quốc to lớn này chỉ có 3-4 người ít ỏi dám gọi thẳng tên thật của hắn. Cương giả thuộc hạ kia nghe vậy không nói nhiều nữa, nhỏ giọng cáo lui. Ở giữa hồ bình tĩnh có một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh, một lão nhân mặc áo tơi lưng còng ngồi trên chiếc thuyền con, buồn ngủ, cầm cây cần tre thô ráp thả câu. Tiếng thu giống vang lên, mặt hồ không còn yên ả, sóng gợn lăn tăn làm con thuyền lắc lư. Lão nhân mặc áo tơi mở đôi mắt lim dim, thở dài một hơi, mặt hồ gợn sóng bỗng chốc lại phẳng lặng. Lão nhân mặc áo tơi lẩm bẩm: thôn thiên hồ ơi là thôn thiên hồ, người đang đi một nước cỡ hiểm. Trong một cái điện cổ mờ tối, bốn phía dâng lên u hỏa, có vô số bóng đen ngủ đông trong bóng tối chưa biết này. Trong điện cổ này có 4 cái ngai báu, 3 ngai thì đã có người ngồi, còn một ngai báu là để trống. Một giọng nữ lạnh băng cất lên. Chúng ta sẽ không xen vào việc của hỏa quân. Sau trong điện cổ này có một cái ngai vua mục nát, một thân hình bí ẩn ngồi trên ngai. Thân hình đó không nhúc nhích, không có hơi thở, dường như đã chết. Nhưng người ngồi trên 3 ngai báu khác biết, nếu như người bí ẩn này thức tỉnh, sẽ là lúc cửu quốc long trời lở đất. Còn vạn yêu bình nguyên, cổ yêu lĩnh, các trọng địa của yêu thú đều có yêu thú mạnh mẽ dục dịch lao đi loạn yêu cốc địa. Ở loạn yêu cốc địa đang xảy ra biến dị to lớn, một con ngân hồ lớn như trái núi cao đạp phá núi sông mà đi tới, nó phát ra những tiếng gầm rung trời, yêu khí kinh thiên không thể tưởng tượng. Yêu khí này đâm thẳng vào 9 tầng mây, mặt đất như kẻ tận thế buông xuống, các võ giả đều chấn động tinh thần, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Chỗ đám người Phương Lâm cũng bị ảnh hưởng, Tuyệt Trần hay là những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Ba người Đoạn Kỳ Lân thì biến sắc, nghĩ đến một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Không chỉ ba người mà ai có chút đầu óc đều sẽ biết là sắp xảy ra chuyện đáng sợ thế nào. Bốn lão nhân của Hoàng Thất vội khuyên, Hoàng tử Điện Hạ không thể ở lại nơi đây được nữa. Bọn họ đang muốn mang hai hoàng tử rời khỏi loạn yêu cốc địa. Lúc này hai gã hoàng tử rất là lý trí, biết chỗ này sắp xảy ra sao động lớn, với thực lực của họ mà ở lại chỉ là chịu chết mà thôi. Được rồi, Đoàn Kỳ Lân quay đầu nghiêm túc nói với Phương Lâm. Phương Lâm, mau rời khỏi đây đi. Phương Lâm cười khổ nói, ta có thể nói tất cả chúng ta đều không thể rời đi được, có được không? Nghe Phương Lâm nói chuyện mọi người liền ngây ra. Tuyệt Trần nghiêm túc nói, đúng là không đi được, yêu khí bao phủ nguyên cả loạn yêu cốc địa, không có cách nào rời đi. Tuyệt Trần cũng nói vậy thì không nhầm lẫn được, mọi người đều lộ ra biểu tình kinh hoàng, mang theo một chút tuyệt vọng. Đoàn Kỳ Lân nhíu mày nói với sắc mặt xanh mét, nơi này cách Tần Quốc không xa, phòng trừng cường giả của Tần Quốc sẽ chạy tới. Thiếu niên áo trắng kêu lên, mau nhìn kìa. Mọi người quay đầu xem thì thấy một con ngân hồ to lớn xuất hiện, rung động như núi cao, nó nhìn xuống nguyên cả loạn yêu cốc địa. Ngân hồ giống to, san bằng nơi đây thì ta sẽ là yêu thánh mới, không ai có thể ngăn ta được. Tất cả võ giả trong loạn yêu cốc địa đầu óc ù đặc, ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Tuyệt Trần cũng vậy, y khó mà chống lại yêu khí khủng bố phát ra từ ngân hồ. Sự cường đại của thôn thiên hồ là khó có thể tưởng tượng, dường như trong thiên địa này không có ai có thể đối kháng với con yêu thú hừng hực dã tâm này. Một lão nhân của Tần Quốc hét thảm, khuôn mặt vô cùng tuyệt vọng. Tiêu rồi, tất cả chúng ta sẽ chết. Quả nhiên thôn thiên hà chân đạp xuống, bóng ma bao phủ mặt đất như muốn san bằng cả nguyên cái loạn yêu cốc địa này. Bùm! Một luồng sáng đen từ xa bắn tới là do Tần Hoàng ra tay. Thôn thiên hạ giống to, doanh thiên hạ, người lo quá nhiều rồi. Yêu thú ngưng tụ lại chặn luồng sáng kia. Giọng nói uy nghiêm của Tần Hoàng vang lên, dù chưa đến nhưng đã tràn ngập khí khái quân lâm thiên hạ. Thôn thiên hồ, người chấp mê bất ngộ là tự chịu diệt vong. Thôn thiên hồ cười nhạt, cái đuôi hổ ly quét qua, loạn yêu cốc địa thành một đống hỗn độn. Đám người Phương Lâm khá là may mắn, hơn một nửa loạn yêu cốc địa bị quét sạch nhưng bọn họ vẫn bình yên. Thế nhưng là họ vẫn biết, lần sau Thôn Thiên Hồ ra tay thì sẽ san bằng cả loạn yêu cốc địa, bao gồm cả đám kiến bọn họ. Đúng vậy, trước mặt cái sự tồn tại mạnh như Thôn Thiên Hà thì nhóm người Tuyệt Trần Phương Lâm dù có là thiên tài cỡ nào, lợi hại bao nhiêu cũng chỉ như con kiến trong mắt cường giả mà thôi. Tần Hoàng liền tức giận quát, người dám. Hai gã hoàng tử còn đang trong loạn yêu cốc địa, Tần Hoàng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Một ngón tay xuyên phá vạn dặm, chớp mắt lao tới, thôn thiên hà không dám chậm trễ. Tần Hoàng ra tay hết sức, làm một kẻ mạnh như nó cũng không dám lơ là. Bùng một tiếng, cái đuôi hồ ly quét qua và chạm với ngón tay đâm tới, làm cho thiên địa thất sắc. Loạn yêu cốc địa trở thành tiêu điểm bùng nổ của sao động. Bên ngoài loạn yêu cốc địa, hầu đầu chấn gần thung lũng nhất thì vẫn bình yên, dù là núi sông tan vỡ thì cũng không ảnh hưởng tới chốn này. Võ giả và nhân chúng trong chấn giật nảy mình, ngân hồ to lớn như núi cao và một ngón tay mạnh mẽ giao phong với nhau trên hầu đầu chấn. Theo lẽ thường thì đánh nhau kiểu đó sẽ làm cái chấn nhỏ như hầu đầu chấn này tan thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng lại có một lực lượng kỳ diệu luôn bảo vệ chấn nhỏ yếu ớt này, mặc cho đánh nhau kịch liệt cỡ nào thì hầu đầu chấn vẫn tồn tại. Nhiều võ giả tìm được đường sống trong chỗ chết từ loạn yêu cốc địa, phát hiện hầu đầu chấn vẫn bình yên thì lao vào đó để tị nạn. Thôn Thiên Hồ đại triển thần uy, Tần Hoàng chưa đến, thế nhưng hoàng vị mênh mông, hoàn toàn không yếu thế chút nào. Đây là hai cường giả siêu mạnh của đương thời, Tần Hoàng thì khỏi phải nói rồi, hoàng giả cao nhất của cửu quốc sớm đã uy chấn thiên hạ, cùng với Đường Hoàng Nguyên Hoàng được xưng là đương thời Tam Hoàng. Thôn Thiên Hà thì là một cường giả siêu mạnh trong yêu thú giới, là ứng cử viên nặng ký nhất để có thể đứng ra ứng cử chức yêu thánh đời tiếp theo. hầu như là đã đứng trên đỉnh của yêu thú, chỉ cần có thể vận động tranh cử tốt thì nó có thể trở thành yêu thánh bất cứ lúc nào. Hai cường giả quyết đấu nếu đánh thật thì có thể đủ phá hủy một nửa đất đai của cửu quốc. Tần Hoàng không đến mà cách không ra tay, nhưng uy thế vẫn rất kinh người. Dù bản thể của Thôn Thiên Hồ xuất hiện trong một chốc, không thể đi làm chuyện khác, lo tập trung ứng đối với thế công của Tần Hoàng. Thừa dịp Thôn Thiên Hồ bị thế công của Tần Hoàng bám giữ, đám người Phương Lâm lấy lại tự do, không bị yêu khí áp chế nữa, cả đám chạy trốn như điên. Lúc này thì bọn họ bất chấp ẩn oán cũ, lo trốn khỏi cái chỗ quỷ quái chết tiệt này rồi tính tiếp. Trong quá trình chạy trốn, Tuyệt Trần đã biến mất, hai vị hoàng tử Tân Quốc được bốn cao thủ hoàng thất bảo vệ, không đi cùng với nhóm người này. Còn thiếu niên áo trắng và mấy người thừa kế thánh điện khác cũng tản ra, vì kiêng dè lẫn nhau cho nên muốn đi là không đi chung. Phương Lâm và ba người Đoạn Kỳ Lân tiến vào hầu đầu trấn, sau khi vào trấn nhỏ bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người thầm lấy làm lạ, là rõ ràng đánh nhau dữ dội, cái trấn nhỏ nằm một nơi nguy hiểm như vậy mà tại sao vẫn bình yên, khiến cho người ta khó tin. Trong trấn có nhiều người, bọn họ đều tới đây lánh nạn, cũng chú ý tới trận đại chiến kinh thế này. Rõ ràng Thôn Thiên Hồ và Tần Hoàng đấu nhau khó phân ra thắng bại, vì đến đẳng cấp này rồi thì chênh lệch là rất nhỏ. Nếu như không phải liều mạng quyết đấu thì sẽ đánh đến tối tăm trời đất, thậm chí đánh tới vài năm cũng không biết ai thắng ai thua. Nam nhân áo đen liền nghiêm túc nói, cao thủ của đan minh ta cũng đang đến, tuyệt đối không thể để Thôn Thiên Hồ này thành công. Phương Lâm liền khó hiểu, Thôn Thiên Hồ này rốt cuộc muốn làm cái gì, dù yêu thánh đời trước từng xuất hiện ở đây nhưng có ý nghĩa con mẹ gì đâu chứ. Nam nhân áo đen liếc qua Phương Lâm, nếu là người ngoài thì gã cũng lời giải thích, nhưng hắn lại là đan đạo đại sư nổi tiếng nhất đan minh hiện nay, còn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, lại từng cứu mạng của Đoạn Kỳ Lân, cho nên gã đành cho Phương Lâm chút tôn trọng. Nam nhân áo đen nói, có lẽ yêu thánh đời trước được ẩn giấu ngay tại đây. Phương Lâm giật thót tim, tin tức này cũng quá rung động rồi. Yêu thánh đời trước mất tích khó tìm ra dấu vết, đã qua 500 năm như vậy mà có khả năng giấu mình trong loạn yêu cốc địa này sao? Nữ nhân áo trắng nói, Thôn Thiên Hồ là muốn giết yêu thánh đời trước để tự mình trở thành yêu thánh đời tiếp theo, thống ngự yêu tộc. Phương Lâm cau mày, hắn biết dã tâm của Thôn Thiên Hồ, nhưng yêu thánh đời trước thực sự là ở chỗ này sao? Tình hình chiến đấu càng kịch liệt, Thôn Thiên Hồ nổi khùng lên, liên tiếp vận dụng lực lượng mạnh mẽ hủy hoại đi loạn yêu cốc địa, hoàn toàn muốn san bằng. Nhiều yêu thú không kịp chạy trốn, liền chết ở trong loạn yêu cốc địa. Một giọng nói giả nua vang lên, Thôn Thiên Hồ, người quá đáng. Bà lão nhân xuất hiện cùng chấn áp Thôn Thiên Hồ, Đoạn Kỳ Lân liền vui mừng giao lên. Là Thiên Khôi Túc Lão, Thiên Quân Túc Lão và Thiên Hồng Túc Lão. Ba túc lão của đan minh xuất hiện cùng nhau đối kháng Thôn Thiên Hồ. Phương Lâm không ngờ là ba túc lão đan minh lại cùng đến, đây cũng là một cỗ lực lượng rất mạnh. Ba túc lão ra tay là có uy thế kinh người. Thôn Thiên Hồ vừa lo đối kháng với Tần Hoàng lại vừa bị ba túc lão trấn áp, bỗng chốc nó rơi vào thế yếu. Thế nhưng Thôn Thiên Hồ dù sao cũng là Thôn Thiên Hồ, thực lực của nàng lại càng thêm khủng bố. Thôn Thiên Hồ gầm giống phun ra hồ hỏa đầy trời. Bà lão bất tử, các người dám chọc giận ta. Hồ hỏa đầy trời, bà túc lão hoảng sợ thụt lùi, cố hết sức để ngăn cản hồ hỏa, và họ thầm giật mình, thực lực của Thôn Thiên Hồ này quả nhiên không nhỏ. Ba người hợp sức có thể chiến với bất cứ ai trong thiên hạ, nhưng khi đối diện với Thôn Thiên Hồ thì họ lại cảm nhận được áp lực to lớn. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của bọn họ mà thôi. Có rất nhiều cao nhân ẩn thế trong thiên hạ chưa xuất hiện, có những người với sức mạnh chỉ cần là thả một cây giấm thì ba người này cũng chết ngắc tại chỗ rồi. Bọn họ hiểu rõ là nếu không có Tần Hoàng cách không ra tay thì Thôn Thiên Hồ có thể không thể phân tâm đối phó với ba người, với lực lượng của họ thì đã thua từ lâu trước thế công hết sức bá đạo của Thôn Thiên Hồ. Túc lão tuy mạnh nhưng vẫn kém Thôn Thiên Hồ một bậc, vốn là cường giả không cùng một đẳng cấp. Dù vậy tam lão không thể lùi bước, phải đại chiến với Thôn Thiên Hồ ngăn cản hành động của nó. Cùng lúc đó thì một kiếm từ chân trời xa chém tới, kiếm khí mênh mông, mang theo thiên uy, uy hoàng rực rỡ. Một giọng nói ôn hòa vang vọng từ chân trời. Thu tay về đi, Thôn Thiên Hồ, hôm nay đã định trước người không thể thành công. Đường Hoàng đứng trên trời tay cầm bảo kiếm nhìn Thôn Thiên Hồ chằm chằm. Cái đuôi hồ ly vươn ra va chạm với luồng kiếm mang chém tới. Thôn Thiên Hồ bị đánh lui, cái đuôi còn suýt bị chém đứt. Đường Hoàng là Đường Hoàng. Đường Hoàng đích thân đến thì chuyện này ok. Đường Hoàng đến cộng thêm ba túc lão của đan minh, lại có Tần Hoàng cách không ra tay thì Thôn Thiên Hồ thua chắc rồi. đám người trong hầu đổ trấn gào thét lên. Một số võ giả đến từ đường quốc thì nhìn chăm chú vào thân hình cao lớn của đường hoàng, kính sợ từ tận đáy lòng. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm được gặp một trong tam hoàng trong truyền thuyết, quả nhiên thần uy cái thế, giờ tài nhấc chân cũng tràn ngập hơi thở hoàng giả. Ánh mắt của Thôn Thiên Hồ thay đổi, nàng không e ngại mấy vị túc lão đàn minh, nếu tần hoàng không ra mặt mà chỉ cách không gian đánh nhau thì nàng cũng không để bụng. Nhưng đường hoàng tự mình chạy đến đây làm Thôn Thiên Hồ vô cùng bất ngờ. Thôn Thiên Hồ tuy mạnh nhưng nó tự hỏi không làm thế nào chiến thắng được nhân vật như đường hoàng, huống chi tần hoàng cũng sẽ tùy thời xuất hiện. Cùng lúc mà đụng độ phải hai hoàng giả thì Thôn Thiên Hồ cũng chỉ có nước thua chạy mà thôi. Đường hoàng cầm kiếm tự mình đến. Thôn Thiên Hồ một mình chứng với đường hoàng, tần hoàng, ba vị túc lão, yêu huy hiển hách, rung động khắp nơi. Nhưng dù Thôn Thiên Hồ có thực lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, nhưng phải đối mặt với tình hình này thì cũng khó mà ngăn cản. Nàng mạnh thật nhưng chưa chắc là mạnh tới mức không nhìn cường giả trong thiên hạ. Nhưng Thương Thiên Hồ vẫn không lùi bước, vẫn kịch chiến buộc ba túc lão phải liên tục tụt lui, làm cho đường hoàng phải đánh hết sức. Đường hoàng liền nhíu mày, tấn công dồn dập. Người không thể đảo ngược thế cục, không chịu thu tay về sau. Thôn Thiên Hồ cười nhạt không đáp lại, không biết là nó có ý đồ gì. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, xung quanh hầu đầu trấn đã bị dư ba của mấy cường giả đánh nhau phá hủy. Hầu đầu trấn nhỏ bé đáng nhẽ không bị ảnh hưởng chút gì, người có tầm mắt hạn hẹp tới đâu cũng nhìn ra được hầu đầu trấn này có sự kỳ lạ. Phương Lâm bỗng cảm giác khác lạ, đã lâu không thấy, truyền đến từ túi cửu cung, một giọng nói già nua khàn khàn vang lên. Hử, không ngờ ta mới tỉnh lại mà đã gặp tình huống rầm rộ như vậy. Đây chính là giọng nói của lão thầy khô. Phương Lâm mừng rỡ, rốt cuộc lão thầy khô đã tỉnh, không ngờ là lão lại ngủ một giấc dài như vậy. Lão thầy khô liền nói, tiểu tử, người đã mạnh hơn nhiều. Có nhớ luyện chế niết bàn đan cho ta hay không? Từ lúc chúng ta giao hẹn đến giờ đã qua khá lâu rồi. Phương Lâm thầm cười khổ. Ta cũng muốn sớm luyện ra niết bàn đan, nhưng thiếu mất Phượng Linh Ngọc Chi, những dược liệu khác đều đã đầy đủ. Lão thầy khô cười nói, vậy thì không cần gấp, Phượng Linh Ngọc Chi đúng là không dễ tìm được, tình hình trước mắt có hơi thú vị đây. Phương Lâm hỏi dồn, lão có nhìn ra được chỗ nào có điểm không tầm thường hay không? Lão thầy khô lặng im một lúc rồi nói, có một kẻ cực kỳ lợi hại ở gần đây, nhưng dường như đang bị vây khốn. Phương Lâm nghe vậy đã hiểu, xem ra yêu thánh đời trước mất tích thực sự đang ở nơi này. Theo lời của lão thầy khô nói thì phỏng chừng yêu thánh đời trước đã bị nhốt ở đâu đó quanh đây. Nơi đó ra sao mà có thể giam cầm được đường đường một đấng yêu thánh vậy? Hoặc là loại người nào có năng lực để đi giam giữ yêu thánh? Phương Lâm lại hỏi, lão thầy khô, có thể tìm được kẻ bị nhốt kia không? Lão thầy khô thở dài nói, không tìm thấy, ta chỉ có thể theo hơi thở, cùng là yêu thú để cảm ứng, nhưng bị nhốt ở đâu thì không rõ. Phương Lâm cau mày, lão thầy khô cũng không cảm ứng được, vậy thì đủ biết yêu thánh đời trước ở bên này cũng không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ là sới đất cả vạn dặm lên để tìm kiếm hắn sao? Lúc này tình hình chiến đấu đột nhiên thay đổi, đường hoàng biến sắc mặt, dừng kiếm thế lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thôn Thiên Hồ. Thôn Thiên Hồ châm chọc cười hỏi, đường hoàng, ngươi chưa về đường quốc của ngươi sao? Đường hoàng do dự một chút, cuối cùng thu kiếm rời đi, không tấn công Thôn Thiên Hồ nữa. Mọi người hết sức ngạc nhiên, sao đường hoàng lại bỏ đi rồi, chẳng lẽ mặc kệ cái con Thôn Thiên Hồ này khuấy động trời đất không yên sao? Nhưng rất nhanh đã có tin tức kinh người lan nhanh trong cửu quốc, yêu thú bạo động khắp nơi, ở biên cảnh đường quốc, nguyên quốc, thậm chí là tần quốc đều gặp phải tai họa. Có đại yêu vương cảnh giới lục biến xuất hiện, gây họa ở Thượng Tam Quốc, và không chỉ xuất hiện một con. Yêu thú phá hoại cực kỳ nghiêm trọng bên cảnh đường quốc, đã có mấy thành trì bị hủy hại trong chốc lát, thậm chí ngoài thành của đường đô cũng xuất hiện yêu thú cực mạnh muốn tấn công vào thành. Trong tình huống này, đường hoàng không có tâm tình ở đây để đánh nhau với Thôn Thiên Hồ nữa, hắn đành phải lập tức trở về đường quốc để trấn áp những yêu thú gây rối. Thôn Thiên Hồ cười nhạt nhìn theo hướng của tần đô. Tần hoàng, người mãi không xuất hiện, có phải là vì đã biết trước là ta sẽ đi bước này hay không? Từ trong hoàng cung của tần đô chuyển ra tiếng hử lạnh. Tần hoàng lần thứ hai cách không vỗ trưởng về phía Thôn Thiên Hồ. Một trưởng này ẩn chứa lực lượng bá đạo vô song của tần hoàng, có khí thế đập tan chúng sinh. Thôn Thiên Hồ dâng trào yêu khí, hóa thành cái móng vuốt hổ ly to lớn và chạm với bàn tay kia. Đợt va chạm này làm ba túc lão phải thụt lùi, không dám đến gần, sợ bị lan trúng. Cao thủ như túc lão mà cũng phải nhường bước trước cuộc giao phong của Thôn Thiên Hồ và tần hoàng, cực kỳ sợ hãi. Ba người Thiên Khôi Túc Lão thầm thắc mắc, tại sao Tứ Đại Thiên Vương còn chưa lộ mặt vậy, chẳng lẽ muốn khoanh tay ngồi nhìn sao? Lẽ ra Thôn Thiên Hồ gây tai họa là chuyện lớn, đại nhân vật như Tần Hoàng, Đường Hoàng cũng đã ra tay, vậy mà không ai trong Tứ Đại Thiên Vương xuất hiện thì thật là kỳ lạ. Trong mắt Đường Hoàng đã đi, chỉ còn ba Túc Lão đối kháng với Thôn Thiên Hồ, cộng thêm Tần Hoàng cách không đánh tới, cứ như thế thì áp lực phía Thôn Thiên Hồ giảm bớt rất nhiều, tình thế trở nên không còn lạc quan. Chợt một bóng người bay lên, để ta đến giúp, Lão Phu cũng giúp một tay, đối phó yêu thú chúng ta là vì nghĩa không từ. Các bóng người này đều là các cường giả cảnh giới linh nguyên trở lên, thực lực không kém, có nhiều người đến từ thế gia đan đạo, có hai cường giả của Long Gia cũng chạy tới. Ba vị Túc Lão liền cảm ơn, đa tạ các vị. Mọi người liên hợp nội kình mênh mông, rốt cuộc làm Thôn Thiên Hồ cảm nhận được chút áp lực, nhưng cũng không hơn. Cảnh giới của Thôn Thiên Hồ hoàn toàn là cao hơn đám người này, dù có đông cường giả hơn nữa thì cũng không thể thay đổi về mặt bản chất. Khi nào Tần Hoàng ra tay thì mới làm Thôn Thiên Hồ kiêng kỵ. Nếu không có Tần Hoàng kiềm chế thì đám người này, bao gồm cả ba vị Túc Lão đã rút đi, không dám đấu cùng với nàng. Phương Lâm liền hỏi Lão Thầy Khô, Lão già, có muốn ra tay không? Lão Thầy Khô bật cười, này thân thể ta không đầy đủ thì sao đánh lại con hồ ly này? Phương Lâm nghe vậy lại hỏi, vậy nếu thân thể hồi phục thì sao? Lão Thầy Khô đắc ý nói, nếu thân thể ta hồi phục thì thả một cây giấm cũng đủ giết nàng. Phương Lâm hỏi, cùng là yêu thánh mà thực lực cách biệt lớn đến vậy sao? Lấy thờ khô trả lời, đương nhiên, thực lực của yêu thánh đời thứ nhất là mạnh nhất, nhưng ta cũng không biết là mạnh tới trình độ nào. Từng đời yêu thánh về sau thì thực lực sẽ chênh lệch một chút, huống chi con hồ ly này còn lâu mới là yêu thánh, không thể đánh đồng với bọn lão phu được. Lão thầy khô chợt nghĩ đến điều gì liền đề nghị, thả con chó nhỏ ra đi, có lẽ nó có thể dẫn người tìm được chỗ nhốt của yêu thánh đời này. Vinh Lâm nghe vậy liền vỗ trán cái bốp, quên béng đi mất con cún con lông vàng. Con cún này là dị loại trong loài yêu thú, khiến cho vạn yêu phải sợ hãi. Nó còn có nhiều đặc điểm không thể nói rõ, biết đâu có thể giúp hắn tìm được yêu thánh của đời này. Phương Lâm bất chấp tất cả mà lôi con cún lông vàng từ trong túi thú ra. Không biết tại sao gần đây con cún này rất lười, hoặc là ngủ do mệt dã rời. Cho nó đi ra hoạt động một chút thì nó cũng toàn nằm ở trên vai Phương Lâm, hoặc chui vào trong vòng tay của hắn. Cuốn con lông vàng bị Phương Lâm túm ra lúc vẫn đang ngủ, nó lắc mạnh con vật nhỏ, nó mới mông lung mở mắt ra. Cuốn con vừa mở mắt đã sủa Phương Lâm, dường như là rất bẫn mãn cái việc mà hắn lôi nó ra khỏi túi thú. Câu. Ba người Đoạn Kỳ Lân nghe tiếng chó sủa thì quay đầu lại nhìn, thấy Phương Lâm ôm con cuốn lông vàng tròn vo như một cục lông, ba người rất ngạc nhiên. Ba người thấy con cuốn này không toát ra chút yêu khí nào, nhìn là biết chỉ là một con chó bình thường có thể nấu giả cầy. Phương Lâm không giải thích nhiều, hắn sờ đầu cuốn con lông vàng, nói nhỏ với nó vài câu. Cuốn con lông vàng ra vẻ mất kiên nhẫn, ngáp một cái nhảy xuống khỏi ngực Phương Lâm. Mũi con cuốn nhúc nhích hít hơi, sau đó lộ ra nét mặt nghi hoặc. Phương Lâm cũng không vội, hắn ngước đầu tiếp tục chú ý tới trận đại chiến của cường giả đang kinh thiên động địa kia. Thôn Thiên Hồ vẫn rất mạnh, dù đối diện với nhiều cường giả liên hiệp vây công, nó vẫn dư giả ứng đối, không để bọn họ vào trong mắt. Đương nhiên bọn họ cũng tạo thành một chút rắc rối cho Thôn Thiên Hồ, nhưng Tần Hoàng mới là chướng ngại lớn nhất của nàng. Thôn Thiên Hồ đắc ý cười to, Tần Hoàng, ngươi còn có thời gian rỗi để xen vào việc ở nơi này sao? Ở phương hướng Tần Đô không đáp lại, Tần Hoàng cũng không thấy tấn công nữa. Đám cường giả hết cả hồn, Tần Hoàng không ra tay thì nói lên. Tần Đô đã xảy ra chuyện, bản thân y lo còn không xong cho nên không rảnh để chú ý tới chuyện ở bên này. Giống Đường Hoàng như lúc trước, Thôn Thiên Hồ đã lên kế hoạch tất cả, nàng khiến cho Thượng Tam Quốc cùng lúc bùng nổ những trận yêu thú nổi loạn, qua đó mà kiềm chế hành động của Tam Hoàng, làm ba cái chướng ngại lớn nhất không thể cản trở, vậy là sự việc đã thành công hơn phân nửa. Thôn Thiên Hồ cười khẩy, không có Tần Hoàng vướng tay vướng chân thì đám người các ngươi làm được trò trống gì đây? Thôn Thiên Hồ gầm lên, yêu khí dâng trào, thổi cho đám cường giả Túc Lão kia ngã nhào trái phải. Ba Túc Lão biểu tình trầm trọng, thực lực của ba người khá mạnh, đối diện với Thôn Thiên Hồ miễn cưỡng chỉ có chút năng lực tự bảo vệ. Nhưng bây giờ Tần Hoàng đã mất đi sự kiềm chế, cả đám không là cái đinh gì ở trước mắt Thôn Thiên Hồ. Thiên quân Túc Lão nhanh chóng quyết định, cao giọng quát, lui. Mọi người lùi lại ngay, không có tấn công Thôn Thiên Hồ nữa. Thôn Thiên Hồ quay đầu nhìn một ngọn núi phía xa. Tuy ta rất muốn giải quyết tất cả các ngươi, nhưng lo làm chính sự đã, sau này mới xử các ngươi xong. Cùng lúc đó ở trong hầu đầu trấn, con cún lông vàng sủa về phía ngọn núi kia, rồi nó ngoái lại nhìn Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy nhìn về ngọn núi kia sửng sốt. Đó chính là ngọn núi cách hầu đầu trấn không xa, hình dạng có hình bàn tay dựng thẳng trên mặt đất, trông hơi kỳ dị một chút. Lúc Phương Lâm mới đến hầu đầu trấn, hắn đã từng chăm chú nhìn ngọn núi này, khi đó hắn đã cảm thấy nó hơi kỳ dị nhưng lại không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ Thôn Thiên Hồ nhìn về hướng ngọn núi, cún con lông vàng cũng sủa về hướng ngọn núi, người có đầu óc đều sắp phản ứng lại, ngọn núi này tuyệt đối không tầm thường, có lẽ chôn giấu bí mật to lớn nào đó. Bùm một tiếng, Thôn Thiên Hồ ngưng tụ yêu khí đột nhiên há mồm, yêu khí như một cơn nước lũ tràn về hướng ngọn núi kia. Nhiều người hoang mang nhìn theo, Thôn Thiên Hồ này tính làm gì, tại sao nó lại muốn phá hủy ngọn núi kia? Nam nhân áo đen trầm giọng nói, không lẽ yêu thánh đã bị trấn áp dưới ngọn núi đó sao? Những người khác cũng đoán ra điều này, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cơn lũ yêu khí ngập đến, nuốt trọn cả ngọn núi giống như hình bàn tay, làm đất rung núi chuyển. Đám người trốn trong hầu đầu trấn cũng cảm giác thiên địa như bị lật nhào. Yêu khí lần này quá mạnh, mọi người không chút nghi ngờ, một tòa thành trì chắn trước mặt Thôn Thiên Hồ cũng sẽ hóa thành hư ảo với nó. Chấn động ngừng lại, bụi bặm tán đi, mọi người nhìn kỹ thì cùng biến sắc mặt. Ngọn núi vẫn còn nguyên, chẳng những không bị thủ đoạn của Thôn Thiên Hồ phá hủy, mà không thiếu một ngọn cỏ, cành cây hay cục đá, cho người ta cảm giác yêu khí đáng sợ trước đó chỉ như giọt nước, là nhỏ vào dọn núi, chứ không gợi lên nhiều gợn sóng. Thôn Thiên Hồ cũng lộ vẻ giật mình. Nó dùng thân thể khổng lồ liền đụng mạnh vào ngọn núi. Đám người Thiên Khôi Túc Lão thấy cảnh này, dù không rõ ngọn núi có bí mật gì, nhưng Thôn Thiên Hồ đã để bụng như thế thì tuyệt đối không thể để cho nàng vừa lòng, dù thế nào cũng phải ngăn lại. Ngăn nó lại. Một chuỗi thế công tuy không làm Thôn Thiên Hồ bị thương, nhưng khiến nàng cảm thấy phiền, đột nhiên quét cái đuôi trắng qua. Bùm bùm. Ba bốn cường giả không kịp né tránh bị đôi của hồ ly quét bay, miệng hộc máu và vết thương khá nặng. Đôi hồ ly quét mấy lần buộc đám người Thiên Khôi Túc Lão phải lùi lại, sau đó thân hình to lớn của Thôn Thiên Hồ lại ầm vang đụng vào ngọn núi. Mặt đất rung lắc, hơi thở không thể tả nổi khuếch tán ra từ ngọn núi kia. Thôn Thiên Hồ lại bị hất ra ngoài, trượt dài mấy trăm dặm mới ngừng lại được. Khuôn mặt rung động kêu lên. Đây là ngọn núi gì mà có thể hất Thôn Thiên Hồ ra ngoài vậy? Lần này người phản ứng chậm chạp cũng biết ngọn núi kia tuyệt đối là có vấn đề. Thôn Thiên Hồ nghiến răng nghiến lợi, nàng rất rõ ràng bên dưới ngọn núi này trấn áp cái gì. Chỉ cần hủy đi tồn tại bị trấn áp là nàng có thể thuận lợi trở thành yêu thánh của đời tiếp theo. Nhưng ngọn núi kỳ dị trở thành chướng ngại lớn nhất của Thôn Thiên Hồ. Có ngọn núi này nàng không thể làm gì với tồn tại bị trấn áp bên dưới. Thôn Thiên Hồ gầm giống lên, mắt tràn đầy tức giận, yêu khí cuộn trào khiến người ta tim đập chân run. Chết tiệt, chết tiệt. Núi này trấn áp tất cả lực lượng của hắn, là cơ hội giết hắn tốt nhất cho ta, nhưng cũng là ngọn núi này, tại sao lại bảo vệ hắn? Có người liền hét lên. Yêu thánh đời trước bị mất tích là trong ngọn núi đó. Yêu thánh đời trước mất tích không ngờ lại trong ngọn núi kỳ dị kia sao? Nếu là lúc bình thường có người nói vậy sẽ bị khinh thường, không ai thèm tin. Nhưng bây giờ Thôn Thiên Hồ không ngừng công kích ngọn núi kia, bộ dạng giống như phát điên, thì suy ra trong ngọn núi rất có thể là dấu yêu thánh của đời trước đã mất tích 500 năm. Nghe đồn đâu đó là khoảng 500 năm trước, Tề Thiên Yêu Thánh đã sàm sỡ cùng nữ ở một nơi bí ẩn nào đó, cho nên bị người ta đẩy xuống dưới Ngũ Hành Sơn, giam trong vòng 500 năm. Nghĩ đến đây, nhiều võ giả âm thầm kinh sợ, linh cảm bọn họ sắp chứng kiến một việc lớn làm thay đổi cách cục của cửu quốc. Nhưng tình thế lần này phát triển theo kết quả nào thì không ai đoán trước được, có lẽ sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. Thôn Thiên Hồ liên tiếp công kích vào ngọn núi kỳ dị, mỗi lần va chạm là dồn hết toàn lực, uy thế kinh người, chấn thiên động địa, dường như muốn phá hủy tất cả. Nhưng mặc cho Thôn Thiên Hồ điên cuồng cỡ nào, cố gắng bao nhiêu, thì ngọn núi kỳ dị vẫn nguyên vẹn không hề sứt mẻ. Dần ra các võ giả cũng thở phào, xem ra mục đích của Thôn Thiên Hồ là không thể hoàn thành. Thôn Thiên Hồ gầm lên, không được, tuyệt đối không được. Người phải chết, dù cho ngươi vĩnh viễn bị trấn áp dưới ngọn núi này thì ta cũng không thể trở thành yêu thánh mới được. Người phải chết. Thôn Thiên Hồ há mồm phun ra báu vật của tộc yêu thú. Đó là một cái đỉnh, một cổ đỉnh kỳ lạ, trên đỉnh có điều khắc đồ án cổ thú rậm rạp, hình dạng khác nhau, tuy dày đặc nhưng sống động như thật, mỗi đồ án cổ thú này đều như một vật sống vậy. Yêu khí trên đỉnh này đặc biệt nồng đậm, dường như còn đậm hơn cả yêu khí của Thôn Thiên Hồ. Nhiều cường giả bay trên bầu trời nhận ra cái đỉnh này, khuôn mặt nặng nề kêu lên, là Vạn Thú Đỉnh, chí bảo của tộc yêu thú. Tộc yêu thú có nhiều chí bảo và vạn thú đỉnh thì nằm trong số đó. Nó là báu vật rất nổi tiếng. Vạn thú đỉnh thu gom tinh huyết, hồn phách của hàng vạn loại cổ thú được luyện trong cổ đỉnh này. Mỗi đời người sở hữu cổ đỉnh sẽ lấy yêu khí của mình để ôn dưỡng nó. Đến ngày nay, không biết vạn thú đỉnh đã trải qua bao nhiêu yêu khí của yêu thú cường đại ôn dưỡng mới dây vào trong tay của Thôn Thiên Hồ. Thôn Thiên Hồ lấy ra đỉnh này là đã bỏ cả vốn gốc, dù thế nào cũng quyết hủy diệt yêu thánh đời trước và cả ngọn núi này. Phải giết yêu thánh đời trước thì mới chặt đứt mong ước của đám yêu thú cổ hủ trong cổ yêu lĩnh, khiến cho bọn chúng hoàn toàn ủng hộ Thôn Thiên Hồ trở thành yêu thánh mới. Đối với Thôn Thiên Hồ thì việc trở thành yêu thánh mới đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng bước cuối cùng này cũng là khó khăn then chốt nhất, lỡ mà thất bại thì yêu thú trong cổ yêu lĩnh sẽ không công nhận nàng. Trừ phi Thôn Thiên Hồ diệt luôn cả cổ yêu lĩnh, nhưng cách này là hoàn toàn không hiện thực, dù thật lòng thì nàng cũng từng có cái suy nghĩ cực đoan này. Sự tồn tại của cổ yêu lĩnh hầu như là đánh đồng với lịch sử của yêu tộc yêu thú. Không ai biết bên trong có tồn tại bao nhiêu yêu thú cường đại cổ xưa, trừ phi trở thành yêu thánh thực sự thì mới có tư cách biết hết được mọi bí mật trong cổ yêu lĩnh. Trước khi đó thì dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể chạm vào cổ yêu lĩnh được. Trước mắt Thôn Thiên Hồ muốn trở thành yêu thánh chỉ còn thiếu mỗi được việc cổ yêu lĩnh công nhận. Mà muốn được cổ yêu lĩnh công nhận thì phải giết yêu thánh đời trước đã mất tích, làm cho yêu thánh đời trước hoàn toàn biến mất. Thế nhưng ngọn núi này che chở yêu thánh đời trước, bị chấn áp ở đây làm Thôn Thiên Hồ không thể xuống tay. Vì hoàn thành dã tâm và mục đích của mình cho nên Thôn Thiên Hồ đã bất chấp, nàng lấy vạn thú đỉnh ra kích phát uy lực lớn nhất của đỉnh để giết yêu thánh đời trước trong núi này. Vạn thú đỉnh lơ lặng lửng trước mắt Thôn Thiên Hồ, nó chậm rãi xoay tròn không ngừng hấp thu mọi lực lượng trong thiên địa. Cỏ cây héo tàn, yêu thú mất đi sự sống, nhiều võ giả mất đi lực lượng giống như bị rút ra khỏi cơ thể. Chỉ có mọi người trong hầu đầu trấn là may mắn thoát nạn không bị vạn thú đỉnh rút đi lực lượng trong người. Thiên Khôi Túc Lão liền nói với mọi người, nguy rồi, đỉnh này quá cường đại, chúng ta lui mau, đừng chống lại nó làm gì. Đám cường giả thụt lùi không dám lại gần, sợ sẽ trở thành vong hồn uổng mạng dưới vạn thú đỉnh kia. Ba vị Túc Lão biểu tình cực kỳ khó coi, nếu biết trước là Thôn Thiên Hồ điên cuồng thế này, thì bọn họ cũng mang trọng khí của đàn binh tới, vậy thì không đến nỗi phải bó tay như lúc này. Thiên Hồng Túc Lão tóc đỏ rực, sốt ruột hỏi, tại sao Đông Cực Thiên Vương còn chưa xuất hiện? Thực sự muốn khoanh tay ngồi nhìn sao? Thiên Khôi Túc Lão, Thiên Quân Túc Lão cười khổ. Đông Cực Thiên Vương bí ẩn khó lường đã vắng mặt nhiều lần. Dù Thôn Thiên Hồ làm loạn thì vị đại nhân vật kia cũng không chịu ra tay quản lý. Thiên Hồng Túc Lão liền oán trách. Ba vị thiên cương khác không xuất hiện thì cũng đành thôi. Nhưng Đông Cực Thiên Vương kỳ cục quá. Chúng ta làm sao mà giải quyết được cái mớ chỉ rối này đây? Một giọng nói giả nua vang lên. À, ba người dám nói xấu sau lưng ta. Ba người Thiên Khôi Túc Lão suýt thì hết hồn mà hét lên, sau đó lại lộ vẻ mừng rỡ. Giọng nói này là Đông Cực Thiên Vương đã biến mất nhiều năm phát ra. Thiên Hồng Túc Lão hỏi dồn, Thiên Vương, ngài còn chưa hiện thân để trấn áp Thiên Hồ sao? Đông Cực Thiên Vương không kiên nhẫn nói, ai, không rảnh tay, gặp chút rắc rối, các người cứ liệu đó mà làm. Sau đó mặc cho ba lão có kêu gọi cỡ nào cũng không thấy đáp lại. Trên một hồ nước vô danh, lão nhân khoác áo tơi, lưng khom xuống ngồi trên đầu cái thuyền con, biểu tình bất đắc dĩ nhìn bóng dáng đứng trên mặt hồ nước ở trước mũi thuyền. Đó cũng là một lão nhân, nhưng bề ngoài thì mát mắt hơn lão nhân áo tơi nhiều. Một người thì như vương công quý tộc, một người thì giống như khất cái đi xin cơm ở ven đường. Lão nhân đứng trên mặt hồ mở miệng, trường bào thêu gấm không gió tự bay. Người già rồi, Đông Cực. Lão nhân khoác áo tơi cười gượng, tay vững vàng cầm cây gậy tre. Đương nhiên là ta già, không phải là yêu thú, không giống như cổ yêu lĩnh các ngươi, sống mấy ngàn tuổi cũng dễ như chơi. Lão nhân mặc áo gấm này là một cổ yêu không biết đã sống bao lâu ở cổ yêu lĩnh, thực lực sâu không lường được. Lão nhân mặc áo gấm lạnh nhạt nói, Đông Cực, người đừng có nhúng tay vào chuyện của Thôn Thiên Hồ. Lão nhân khoác áo tơi cười nhạt không trả lời, tay cầm gậy tre rung nhẹ, gậy tre vung lên làm lão nhân mặc áo gấm phía đối diện liền biến sắc mặt. Cây gậy tre này mảnh nhỏ nhưng lại làm thiên địa biến sắc, trán của lão nhân mặc áo gấm rịn mồ hôi, trong khoảnh khắc vừa rồi suýt không kìm được mà ra tay. Lão nhân khoác áo tơi cười nói, con chim già nhà ngươi vẫn dễ mất bình tĩnh như vậy. Đúng rồi, mới vừa rồi là không khống chế được yêu khí hay sao? Lão nhân mặc áo gấm hừ một tiếng, biểu tình không được bình thản trầm ổn như lúc trước, mà trong đáy lòng còn dâng lên một nỗi kinh hoàng. Lão nhân mặc áo gấm này kinh hoàng là vì lão nhân khoác áo tơi chỉ giơ tay nhấc chân đã bày ra uy lực. Cây gậy tre chỉ lắc nhẹ đã làm cho lão nhân mặc áo gấm rung động như trời long đất lở. Nếu như lão dốc hết sức thì uy thế còn mạnh tới cỡ nào? Lão nhân mặc áo gấm này tuy đến từ cổ yêu lĩnh, là cổ thú sống đã vạn năm, gặp qua rất nhiều cường giả và bản thân lão cũng có thực lực rất mạnh. Nhưng lúc này lão mới biết là mình đụng phải lão nhân khoác áo tơi thì chắc là không thắng nổi, xác suất thất bại là rất cao. Lão nhân áo gấm lạnh lùng nói, Đông Cực, không ngờ ngươi đã đạt đến trình độ này, tiếc rằng đại thế không được như ý. Hôm nay có ta ở đây thì ngươi không thể ra tay, trừ phi là ngươi giết ta, nhưng phỏng chừng ngươi cũng không làm được điều này. Lão nhân khoác áo tơi không thèm nhìn lão nhân áo gấm, mắt lão nhìn chăm chú xuống mặt hồ yên ả, như đang chờ có con cá nhỏ tôm nhỏ nào đó cắn câu. Lão nhân khoác áo tơi thuận miệng, giết ngươi sao, có lẽ có thể thử xem. Vèo, gió lặng lẽ thổi qua mặt hồ, thuyền con nhẹ nhàng đung đưa, gậy tre khẽ lắc, sát ý trong khoảnh khắc tràn ngập khắp thiên địa. Tất cả mọi thứ như đông cứng lại, chỉ có lão nhân khoác áo tơi ngồi trên thuyền, tựa như là chúa tể của mảng thiên địa này. Chân của lão nhân áo gấm chênh vênh như thể mất đi sức lực, lão té cái chủm xuống dưới hồ nước. Lão nhân khoác áo tơi vui vẻ cười nhạo. Chim già nhà ngươi đã trở thành con gà nhúng nước. Lão nhân mặc áo gấm lao khỏi mặt nước, lão bay lên cao, yêu khí bao trùm cả người, làm cho nước bốc hơi, sắc mặt âm trầm. Lão nhân mặc áo gấm hết sức kiêng kỵ, lão nhân khoác áo tơi trầm giọng hỏi, Đông Cực, ngươi thực sự muốn đánh với ta sao? Lão nhân khoác áo tơi cười khẩy, ngươi đến đây chẳng phải là vì muốn đánh nhau hay sao, bây giờ lại trở nên cẩn thận như vậy ư? Hay ngươi sợ lão giả khú đế như ta? Lão giả khú đế? Lão nhân mặc áo gấm trợn trắng cả mắt, cỡ như ngươi mà là lão giả khú đế ư? Có lão già nào hùng hổ trâu chó như ngươi không? Lão nhân mặc áo gấm lại nói, Đông Cực, ta thừa nhận là ngươi rất mạnh, mạnh đến mức ta không thể đối kháng, nhưng ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, ta đại biểu cho cổ yêu lĩnh, nếu ta không ngăn được ngươi thì sẽ có càng nhiều cổ yêu đến ngăn ngươi. Ngươi nên biết trong cổ yêu lĩnh có bao nhiêu cổ yêu cường đại, không phải là việc mà một mình ngươi có thể cố gắng xoay chuyển được, trừ phi là đợi đến lúc có kết quả. Lão nhân áo tơi khẽ thở dài, ai, ta cũng không định ra tay, tình thế phát triển như thế nào chỉ có thể xem ở ý trời. Phòng trừng cổ yếu lĩnh các ngươi còn căng thẳng hơn ta chứ, phải không? Mặt của lão nhân mặc áo gấm lạnh lùng, sự thật đúng là như vậy. Cổ yêu lĩnh căng thẳng chú ý tới việc xảy ra loạn yêu cốc địa còn hơn bất cứ ai, bất kỳ thế lực nào. Bởi vì việc này có liên quan đến yêu thánh mới có giáng sinh hay không, liên quan đến sự hưng suy về sau của tộc đàn yêu thú. Lão nhân khoác áo tơi liền nói, phòng trừng ba lão già khác cũng bị người của cổ yêu lĩnh các ngươi ngăn cản. Lần này các người cũng thật chịu bỏ ra vốn gốc. Lão nhân mặc áo gấm vẫn im lặng giằng co. Ở loạn yêu cốc địa, Thôn Thiên Hồ lấy vạn thú đỉnh ra, dùng yêu khí bàng bạc của mình để khởi động vạn thú đỉnh, thúc đẩy ra lực lượng mạnh nhất của nó. Tiếng gầm giống của vô số cổ thú được phát ra từ vạn thú đỉnh chấn động cả thiên địa. Mắt thường còn trông thấy trên vạn thú đỉnh hiện ra vô số ảo ảnh cổ thú, mỗi con đều khủng bố bất phàm. Muôn vàn cổ thú xuất hiện, yêu khí ngưng tụ hóa thành lực lượng của một kích. Đây là một kích của vạn thú đỉnh, cũng là một kích siêu mạnh ngàn vạn cổ thú phát ra. Rõ ràng một kích này rất mạnh, nguyên cửu quốc không có vài người đỡ nổi. Giờ phút này, một kích mạnh mẽ không gì sánh bằng đó lại dùng để phá hủy một ngọn núi. Một kích siêu mạnh ập đến ngàn vạn cổ thú cùng gầm giống lên. Ngọn núi bị lực lượng siêu mạnh kia nuốt trọn, mặt đất rung lên bần bật và hầu đồ chấn cũng bị ảnh hưởng. Đương nhiên, tòa chấn nhỏ này vẫn được lực lượng kỳ lạ che chở không bị hủy. Dù lực lượng của vạn thú đỉnh kinh khủng đến nhường này, vẫn không thể hủy hầu đầu chấn được. Mọi người nhìn hướng ngọn núi kia không biết là núi có tồn tại được không? Không, nếu ngọn núi bị hủy thì chẳng phải yêu thánh đời trước cũng chết theo ngọn núi hay sao? Thôn Thiên Hồ nhìn vào nơi đó chầm chầm, khói bụi tan đi, ngọn núi vẫn sừng sững tại chỗ, nguy nga thẳng tắp không chút sứt mẻ. Thế cảnh này làm Thôn Thiên Hồ ngẩn ngơ. Cảm giác như đời yêu hỏng bét. Chuyện gì thế này? Lão nương sử dụng vạn thú đỉnh đã gồng hết sức mạnh, mà núi nhà ngươi lại không rớt ra một cục đá là thế nào? Quá đáng. Thôn Thiên Hồ muốn nổi điên, nàng cảm giác mình sắp điên lên rồi. Nàng chưa từng tức giận tới như vậy, đây là muốn giết nàng sao? Núi này không hủy thì yêu thánh đời trước không chết, thì dã tâm của nàng không thể đạt tới. Nhưng ngọn núi này giống như cố ý muốn chống đối lại nàng, mặc cho nàng thi triển năng lực thế nào cũng không thể làm gì được nó. Lão thầy khô liền nghiêm túc nói, Tiểu tử, ngọn núi này rất ghê gớm, bên trong có lực lượng kỳ lạ, không thể tưởng tượng và vô cùng đáng sợ. Không cần Lão Thầy Khô nói thì Phương Lâm cũng nhìn ra được, hắn cũng không phải là ngu ngốc. Ngọn núi này tuyệt đối không thể nào hình thành một cách tự nhiên, có cường giả không thể tưởng tượng nổi bày bố ra. Mục đích làm vậy trừ việc chấn áp yêu thánh đời trước ra thì e rằng còn có chút ý muốn bảo vệ, không thì ngọn núi này đã chẳng biến thái đến như vậy rồi. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt mờ mịt thắc mắc hỏi, ngọn núi kỳ lạ quá. Lão Thầy Khô nói, tiểu tử, đồ ngốc cũng nhìn ra ngọn núi này kỳ lạ. Phương Lâm lắc đầu, hắn nói kỳ lạ không phải ý như thế, ngọn núi này cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là khi vạn thú đỉnh công kích ngọn núi này, thì ở trong lúc ẩn hiện, lực lượng làm tinh thần Phương Lâm khó có thể bình tĩnh. Tuy đã trải qua rất lâu, nhưng Phương Lâm chắc chắn là không cảm giác sai. Nguyên cả cửu thiên thập địa, năm tháng vạn cổ, chỉ có một người có lực lượng đó mà thôi, sẽ không có người thứ hai. Đó chính là Võ Tôn, Phương Thanh Dạ, là bố ruột của Phương Lâm. Ngọn núi này có lực lượng của phụ thân Phương Lâm ngày xưa. Dù chỉ lộ ra một chút xíu nhưng vẫn bị Phương Lâm nhạy bén cảm nhận được. Trong lòng hắn vô cùng khó tin thầm nghĩ. Không lẽ ngọn núi này là bị phụ thân bài bố sao? Yêu thánh đời trước mất tích là do bị phụ thân trấn áp sao? Chẳng lẽ chuyện yêu thánh đời trước có chút gì đó dính líu đến phụ thân của Phương Lâm hay sao?